Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, thiêm song sau, Chu Thế Tân cười nói. Phim truyền hình bắt đầu quay đã đến giờ thời điểm chúng ta sẽ liên hệ các ngươi. Bất quá cũng không sai biệt lắm nhanh. Trình Yếu mấy cái nhân vật đều đã quyết định hào. Dư lại những cái đó liền không phải từ chúng ta quyết định, Chu Thế Tân nói được có chút mịt mờ. Nhưng là Kỳ Lam đã nghe ra tới. Dư lại nhân vật hẳn là Chu Thế Tân để lại cho nhà làm phim cùng đầu tư phương. Đây cũng là trong vòng một ít lệ thường. Bất quá hiện tại giới giải trí tính lên vẫn là muốn so trước kia thanh minh nhiều. Rất nhiều chuyện xem đến đều là nghệ sĩ chính mình lựa chọn. Chúng ta đây chờ ngươi tin tức chính là Kỳ Lam cười trả lời. Chu Thế Tân gật đầu, theo sau làm trợ lý đưa Kỳ Lam bọn họ rời đi. Lúc đi, Ngao An An cố ý còn cùng Hạ Hủ Hủ đánh một tiếng tiếp đón. Hạ Hủ Hủ tuy rằng tinh thần có chút hoảng hốt, bất quá cũng đi theo Ngao An An nhiệt tình phất phất tay. Chờ Kỳ Lam mang theo Ngao An An đi ra ngoài thời điểm vẫn là làm bên ngoài chờ thử kính người chú ý. Một phen, nhìn trợ lý thần sắc, bên ngoài thử kính người càng là cảm thấy không diễn. Quả nhiên, ở đưa ra Kỳ Lam cùng Ngao An An sau, trợ lý đi theo thử kính nghệ sĩ nói thử kính đã kết thúc sự. Ở bên ngoài chờ không ít người tức khắc lập tức giải tán. Đuổi tiếp theo cái bãi đi. Bất quá ở đây rất nhiều người trong đầu vẫn là đối Ngao An An có một cái khác sâu ấn tượng. Nàng mỹ mạo vẫn là quá có lực đánh vào. Về nhà trên đường, Kỳ Lam đi theo Ngao An An nói lên thù lao đóng phim sự. Bởi vì ngươi là tân nhân, cho nên ở giá thượng vô pháp quá cao. Ta cho ngươi nói tới một tập 2 vạn, ngươi tập số đại khái là đến 30 tập. Này bộ phim truyền hình chụp xong, khấu nạp thuế lúc sau ngươi đại khái có thể thu được 50 nhiều vạn, Kỳ Lam nói đơn giản nói. Nói thời điểm, đó là một chút kích động tâm tình đều không có. Rốt cuộc Ngao An An ngày hôm qua một ngày liền kiếm lời 500 vạn. Nàng này 50 nhiều vạn nói thật đúng là không có gì tự tin. Đã có thể chơi, lại có thể kiếm tiền. Khá tốt, Ngao An An đúng trọng tâm mà đánh giá. Nghe được Ngao An An nói, Kỳ Lam thiếu chút nữa sặc tới rồi. Tuy rằng đã sớm biết Ngao An An là chơi phiếu tính chất. Nhưng là nghe Ngao An An trực tiếp nói như vậy, nàng trái tim nhỏ vẫn là nho nhỏ bị va chạm một chút. Đại khái, cũng chỉ có Ngao An An có như vậy tự tin đi. Bất quá người yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ hảo hảo hoàn thành, Ngao An An lại thêm như vậy một câu. Nghe, Kỳ Lam tức khắc yên tâm mần đi, nàng vẫn là tin tưởng Ngao An An nói là mần đi liền ở xe tiếp. Tục đi trước thời điểm, Ngao An An di động lại vang lên. Nhìn mặt trên tên, Ngao An An có chút kinh ngạc, theo sau lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Ngao đại sư, ngươi thân phận chứng cùng tài khoản đều đã làm tốt, ta hiện tại ở Liên đại sư nơi này, ngươi phương tiện đi một chuyến sao? Giang Đông thanh âm từ di động kia đầu truyền tới. Phương tiện, Ngao An An lập tức gật đầu nói. Cắt đứt điện thoại sau, Ngao An An liền cùng Kỳ Lam nói chuyện này. Kỳ Lam nhìn thoáng qua Ngao An An, theo sau xe trực tiếp bỏ đi trước cổ phố. Trong chốc lát sau, Kỳ Lam đi theo Ngao An An đã đi tới Liên đại sư chỗ ở. Đến thời điểm, Liên đại sư trong tiệm vừa lúc không có mặt khác khách nhân. Giang Đông đang ở cùng hắn trò chuyện chút cái gì. Nhìn đến Ngao An An tiến vào, hai người theo bản năng mà đều đứng lên. Kỳ Lam nhìn một màn này, trong lòng thiệt tình bội phục Ngao An An. Có bản lĩnh người đi đến nơi nào đều có nắm chắc. Tìm vị trí ngồi xuống lúc sau, Giang Đông đem thân phận chứng cùng một chương thẻ ngân hàng đưa tới Ngao An An trước mặt. Thân phận cùng tài khoản đều ở chỗ này. Thẻ ngân hàng đã tồn vào 500 vạn. Mật mã là thân phận chứng thượng sinh nhật ân. Phiền toái, Ngao An An tiếp nhận lúc sau. Nhìn thoáng qua liền thu lên. Đồng thời cũng không quên nói lời cảm tạ. Không phiền toái. Về sau có lẽ còn có dựa vào Ngao đại sư thời điểm đâu. Này chỉ là việc nhỏ, Giang Đông thập phần khách khí nói. Hắn cũng là phát ra từ nội tâm, Hôm nay công trường đã bình thường khởi công, hết thảy thuận thuận lợi lợi mà, không ra bất luận cái gì sự, công nhân nhóm tâm đều an, hắn cái này người phụ trách tâm cũng an, hắn tin tưởng, cái này công trình hoàn thành sau, hắn cấp bậc cho dù không thăng một bậc, công ty đối hắn khen thưởng cũng không phải ít, nào An An nghe ra Giang đồng ý ngoài lời, cười cười không nói lời nào, một bên Kỳ Lam nhìn một màn này. Trong lòng âm thầm táp lưỡi, mà Giang Đông ở Hàn Huyên xong sau cũng lập tức đưa ra cáo từ. Hắn tuy rằng rất muốn cùng Ngao An An giao lưu một chút cảm tình, nhưng là rõ ràng mà Ngao An An tính tình cũng không có như vậy nhiệt tình. Có bản lĩnh đại sư luôn luôn cao ngạo, Giang Đông trong lòng cũng không thèm để ý, ngược lại là thức thời rời đi, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo làm người sao. Chờ Giang Đông sau khi rời khỏi, Liên Đại Sư bắt đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn Ngao An An. Sau đó bắt đầu hỏi một ít vấn đề, mấy vấn đề này nhưng đều là Liên Đại Sư từ Ngọc Giản đi học đến. Chỉ là tri thức là học đi vào, ở vận dụng thượng vẫn là có chút vấn đề. Liên Đại Sư tự nhiên đem thỉnh giáo sự tình rơi xuống Ngao An An trên người. Hắn thậm chí đều dám khẳng định. Trên đời này không có người huyền thuật có thể so được với Ngao An An. Liên tiếp vài cái vấn đề giải đáp, Liên Đại Sư lúc này mới chưa đã thèm kết thúc, này đó được đến giải đáp đáp án, đều đủ hắn hảo hảo tiêu hóa thượng một đoạn thời gian. Mà xác định Liên Đại Sư không thành vấn đề lúc sau. Ngao An An liền mang theo Kỳ Lam rời đi, ra cửa, vốn dĩ tưởng rời đi. Chính là Ngao An An nhìn đằng trước ầm ĩ bộ dáng. Tức khắc nổi lên đi dạo phố hứng thú. Kỳ Lam thấy thế, cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Này đó cũng coi như là đồ của một cái phố. Tại đây thủ đô đều có mấy chục năm lịch sử. Trước kia thời điểm còn có thật nhiều người ở chỗ này đào bảo. Nhưng là hiện tại hàng giả so thật hóa nhiều. Kỳ Lam ở một bên cấp Ngao An An làm giới thiệu. Đi xe Monster, Ngao An An nói, dẫn đầu hướng tới đường phố phương hướng đi đến. Thấy thế, Kỳ Lam cũng chỉ hảo đi theo mặt sau. Một đường đi tới, ven đường thật đúng là có không ít thoạt nhìn cổ xưa đồ cổ. Thật giả không biết, nhưng là ở bên này xem người nhưng thật ra không ít. Ngao An An chỉ là ở thô sơ giản lược nhìn một ít lúc sau liền không có hứng thú. Một chút đều không tránh. Thật không có gì đẹp, Kỳ Lam kỳ dị mà nhìn ra Ngao An An suy nghĩ. Nghĩ đến lần đầu tiên thấy Ngao An An khi đối phương hành động. Theo sau nói, người nếu là tưởng mua đồ vật, tiếp theo ta mang ngươi đi Thương Thành, nơi đó mặt kim cương, còn có đủ loại đá quý, đều rất lóe thật sự. Nghe được lời này, Ngao An An đôi mắt tức khắc sáng. Lập tức nhìn về phía Kỳ Lam môn sơ. Kỳ Lam nhìn Ngao An An đôi mắt. Chỉ cảm thấy này một đôi mắt thật sự cùng đá quý giống nhau. Lộng lẫy bắt mắt, tự nhiên là thật, bất quá trực tiếp lấy thực dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi hiện tại đỉnh đầu có tiền, có thể mua được rất nhiều đá quý. Kỳ Lam ở hoàn hồn lúc sau. Mịt mờ mà nhắc nhở Ngao An An, nàng thật đúng là có điểm sợ Ngao An An gặp gỡ trong lòng hào. Sau đó liền như vậy cầm money đến lúc đó chính là sẽ ra đại sư. Nghe vậy, Ngao An An đáy mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng cảm xúc. Sau đó mở miệng nói, đã biết, ta về sau muốn, nhất định tiêu tiền mua, nàng đó là mới đến. Không biết thế giới này tình huống, vừa lúc gặp gỡ kia xinh đẹp thủy tinh đen, lập tức nhịn không được, mặt sau không phải đã biết sao. Giờ khắc này, Ngao An An tức khắc cảm thấy, tiền là một cái thứ tốt, nghĩ, Ngao An An nhìn Kỳ Lam nói, ta về sau nhất định hảo hảo kiếm tiền, người nhớ rõ giúp ta chú ý một chút có hay không đặc biệt lóe đặc biệt xinh đẹp đá quý. Ta muốn mua Kỳ Lam, ngoặc kép, nàng là lần đầu tiên nghe được có người kiếm tiền là vì mua đá quý. Đây cũng là không ai. Bất quá nghĩ đến Ngao An An kia không muốn người biết thân phận. Lại thế nào quỷ dị sự tình phát sinh ở trên người nàng. Đều là có thể lý giải. Cuối cùng, chỉ có thể cứng đờ gật gật đầu. Chỉ là điểm xong đầu lúc sau. Đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. nàng lại là đón đưa Ngao An An, lại là mang theo Ngao An An Tử Kính, về sau còn phải giúp Ngao An An chú ý Đá Quý Hướng đi. Nàng đây là không phải trở thành Ngao An An bảo mẫu. Vẫn là không tiền lương cái loại này. Chúng ta đây hiện tại có thể đi trở về. Vừa lúc ăn cơm ni ở Kỳ Lam nghĩ thời điểm, Ngao An An đã đem đề tài quay lại tới rồi ăn thượng. Kỳ Lam nhìn Ngao An An mỹ lệ khuôn mặt, mơ hồ mà cảm thấy có thứ gì lại lần nữa tiêu tan ảo ảnh. Cuối cùng bất đắc dĩ mà lên tiếng hảo. Ngay sau đó, hai người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa mới đi ra không vài bước, ở một cái sạp trước, Ngao An An đột nhiên dừng bước chân, ngồi xổm xuống thân mình, cầm lấy tiểu quán thượng một khối ngọc sức. Cái này bao nhiêu tiền? 1 vạn, nghe vậy, Ngao An An trực tiếp đem tạp đưa cho trước mắt cái này quán chủ. Ta muốn, tiền trả, hảo liệt quán chủ tức khắc nhạc hỏng rồi. Hắn chỉ là tùy tiện nói cái giá cả chờ đối phương trả giá. Không nghĩ tới đối phương như vậy sảng khoái. Lập tức tay chân lanh lẹ mà cấp đối phương xoát tạp. Sau đó đem này ngọc Phật đưa đến Ngao An An trong tay. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, Kỳ Lam cũng chưa phản ứng lại đây. Ban đầu còn tưởng nói mua quà quý, nhưng là nghĩ đến Ngao An An bản lĩnh, Kỳ Lam đem lời nói cấp nuốt trở về. Phó hảo khoản, Ngao An An lúc này mới cùng Kỳ Lam rời đi. Tới rồi trên xe, Kỳ Lam xe còn không có khởi động, Ngao An An liền đem vừa mới mua được ngọc Phật đưa cho Kỳ Lam. Đây là đưa cho ngươi, đưa ta. Kỳ Lam có chút ngoài ý muốn nhìn Ngao An An. Đây là khai quang lúc sau ngọc Phật, mặt trên còn sót lại linh khí. Ngươi mang lên bên người dưỡng, có thể cho ngươi mang đến vận khí tốt đâu. Ngao An An giải thích nói. Trước mắt cái này đơn thuần tiểu cô nương giúp nàng không ít. Coi như làm là tạ lễ đi. Tuy rằng trên tay nàng có càng tốt, nhưng là nàng luyến tiếc lấy ra tới a. Cái này hẳn là đủ rồi. Cảm ơn, Kỳ Lam nhìn Ngao An An. Nói lời cảm tạ, không quan hệ, đây là ngươi nên được. Lại nói tiếp, ngươi giúp ta còn tương đối nhiều, Ngao An An cười trả lời. Nàng có thể nhanh như vậy dung nhập đến thế giới này. Kỳ Lam công không thể không? Kỳ Lam nghe vậy, nhìn trong tay ngọc Phật, tức khắc cười, lại nói tiếp hai người lần đầu tiên gặp mặt khi còn nháo đến có chút không thoải mái. Lúc ấy nàng nhưng không nghĩ tới chính mình hiện tại sẽ cùng Ngao An An chỗ đến tốt như vậy. Cho dù biết nàng không phải người, bất quá có phải hay không người không quan trọng, quan trọng là nàng thế nào. Hiện tại xem ra, Ngao An An cũng là một cái thực tốt cô nương đâu. Nghĩ đến Ngao An An thân phận tuy rằng không đơn giản, nhưng là rõ ràng thiệp thế chưa thâm. Giờ khắc này, Kỳ Lam tức khắc cảm thấy về sau nàng vẫn là nhiều coi chừng Ngao An An một chút. Đỡ phải nàng bị lừa. Hết chương.